Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 70, bị gài bẫy. Góc truyện audio.com, Đình Tấn vừa bước đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy kỳ quái, làm sao một nhóm người chơi nữ lại có mặt ở khu vực này? Phải biết hiện tại đẳng cấp trung bình của người chơi chỉ mới 14, 15 cấp thôi, mà khu vực này đã thuộc về 30 cấp quái vật rồi. Nhưng lúc này hắn và David cũng đã đi đến bên cạnh họ rồi, có suy nghĩ cũng đã muộn. Vậy là cả hai người đồng thời tiến tới bên cạnh một cô gái da trắng tóc vàng nằm ngoài cùng hỏi thăm. Các ngươi bị sao vậy? Cô gái tóc vàng nghe thấy giọng nói một người, lúc này mới mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn Đình Tấn đang cúi người. Giọng nói yếu ớt, chúng ta bị người đuổi tới đây. Bọn họ bắt chúng ta phải nằm ở đây không được đi đâu. Đình Tấn chân mày nhíu lại, hắn mới cúi người, xuống kề sát vào cô gái, nửa quỳ nửa ngồi rồi hỏi tiếp. Người nào, có cần chúng ta giúp gì không? Cô gái bây giờ giọng nói đột nhiên không còn mệt mỏi nữa mà tràn đầy sát khí. Người của, The Throne, cần ngươi đi chết đi. Càng nói về sau, giọng cô gái như hét lên, tay nàng cũng đồng thời rút một con dao ra đâm về phía Đình Tấn. Phập, 60 keng, ngài bị người chơi Emily do tướng quân dẫn dắt tổ đội. 161 người, ác ý tấn công, trong vòng 1 giờ ngài có quyền công kích tự vệ sẽ không bị gia tăng điểm PK. Biến cố xảy ra bất ngờ làm Đình Tấn và David không kịp trở tay. Đình Tấn giật mình khi nhìn thấy cô gái rút dao ra. Hắn phản ứng cũng không chậm, ngay tức khắc bật người né sang một bên. Con dao cắm ngay vào đùi phải của hắn, lúc này phía sau những cô gái khác cũng lập tức đứng dậy cầm vũ khí xông về phía Đình Tấn. David, lúc này mới phản ứng lại tiến lên che chắn trước người Đình Tấn, chân giơ lên đạp mạnh về phía cô gái vừa cầm dao đâm Đình Tấn. Quay đầu lại, David hét lên. Chạy mau đội trưởng, bọn họ gài bẫy chúng ta. Phập phập ầm ầm, 90, 95, 100.2 mũi tên cùng 2 quả cầu lửa ma pháp bắn vào người David rút đi một lượng lớn HP của hắn. Đình Tấn nhanh chóng bình tĩnh phản ứng lại, hắn bật người ngồi dậy, chạy nhanh về phía xe chở hàng. Đồng thời dùng tinh thần truyền lệnh cho 6 con bộ xương chiến sĩ xông lên chặn hậu giúp đỡ David thoát khỏi vòng vây. Đừng ham chiến David, nhanh rút lui về xe chở hàng. Đình Tấn quay đầu lại hướng về David hét lên, chợt lúc này ở phía sau cồn cắt vang lên âm thanh của rất nhiều người hò hét. Xông lên giết chết hắn, mẹ kiếp lần trước dám làm bố mày mất 50, PXP lần này thì mày xong đời rồi con à. Giết, Đình Tấn kinh hoàng nhìn thấy một đống người xuất hiện trên cồn cắt tấn công về phía mình, gấp rút chạy nhanh hơn về xe hàng. Đồng thời cũng vừa chạy vừa triệu hồi kỹ năng, David lúc này cũng nhanh chóng theo sau Đình Tấn. Phía sau bọn họ một nhóm người chơi kia đứng tại chỗ bắt đầu một đợt công kích khác. Có khoảng 20 người, đa số đều là đánh xa chức nghiệp. Bọn họ đứng trên đỉnh cồn cắt bắn loạn mũi tên cùng ma pháp xuống công kích David và Đình Tấn. Mũi tên cùng ma pháp kỹ năng hướng về phía Đình Tấn lao tới. David không né không tránh, chạy theo sau cản lại toàn bộ công kích để cho Đình Tấn không bị cắt đứt triệu hồi kỹ năng. Phập phập phập, 90, 80, 85, những con số sát thương liên tục hiện lên trên đầu David. Đau đớn nhưng mắt hắn không chớp lấy một cái, vẫn bám sát theo sau Đình Tấn. Triệu hồi bộ xương chiến, sĩ, cùng lúc này, đỉnh YAFUBD dày tấn cũng vừa hoàn thành xong triệu hồi. Vì gấp rút không kịp mang lên nhẫn bị nguyền rùa Đình Tấn chỉ có thể triệu hồi ra 25 con bộ xương chiến sĩ. Chúng bỏ ra từ 5 hố đen trên mặt đất bắt đầu dựng lên một hàng rào, 5 con bộ xương chiến sĩ làm thành một vòng cung để lộ một khe hở. Sau khi Đình Tấn và David vừa vượt qua thì 5 con bộ xương chiến sĩ liền thắt chặt lại hàng rào, chặn đường lại đám người đang đuổi theo phía sau. Những con bộ xương chiến sĩ còn lại nhanh chóng chui ra khỏi hố đen tiến lên gia cố cho hàng rào càng thêm chắc chắn. Cốt giáp 317, ngự thuẫn thuật 604, tiếp tục tung ra 2 kỹ năng phòng thủ, Đình Tấn mới chú ý David lúc này vì che chắn phía sau hắn HP đã không còn đủ một nửa. Hắn là nhanh nhẹn loại hình, không phải phòng thủ cao máu trâu như Terrell. Vậy là Đình Tấn hạ chậm, lại tốc độ cho đến khi chạy ngang hàng với David hắn mới mở miệng trầm giọng nói. Người đi trước đi, sinh mệnh cứu rỗi, 554, 594, sau đó hắn lập tức tung ra, sinh mệnh cứu rỗi. Kéo lại một đoạn HP cho David, đồng thời ra lệnh cho bộ xương chiến sĩ chia ra 5 tên theo sau che chắn cho hắn và David. Tay hắn cũng nhanh chóng lấy ra nhẫn bị nguyền rủa mang vào, sau đó đặt lên sách bắt đầu triệu hồi tang thi. Nhưng Đình Tấn còn chưa kịp triệu hồi ra thì phía bên dưới cồn cắt một đội ngũ hơn 100 người từ hai bên vòng ra chia đều làm 2 nhóm. một nhóm bao vây chặn lấy đường lui của hắn, một nhóm khác hướng về xe chở hàng chạy đến. Đình Tấn bị công kích ngự thuẫn thuật, kích hoạt làm cho hắn triệu hồi kỹ năng bị cắt đứt. Một loạt các kỹ năng cùng mũi tên ập tới trước mặt làm hắn không kịp trở tay, chỉ kịp theo phản xạ giơ hai tay lên che đầu, phán xét, miễn dịch, x4, 357, x6, 50, 55, các đòn đánh phá hủy đi toàn bộ kỹ năng bảo vệ, đánh thẳng vào người Đình Tấn, làm cho HP hắn bị tuột xuống không phanh. Lá chắn ma pháp, 35, 45, vội vàng bật lên, lá chắn ma pháp, chặn lại được một số công kích tới sau. Đình Tấn HP chỉ bị rút đi một nửa, nhưng ông MP của hắn cũng đã sắp cạn. Lúc này bộ xương chiến sĩ cũng được mệnh lệnh thu hẹp đội hình lại. Lập thành một vòng tròn nhiều lớp che chắn cho hắn và David. Đình Tấn nhíu mày, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ đối sách thế nhưng phía bên kia vẫn không ngừng tay. Liên tục các kỹ năng cùng mũi tên từ trên cao bay tới đập vào những chiếc khiên của bọn bộ xương chiến sĩ, vang lên âm thanh lộp bộp như mưa rơi trên mái nhà. Lộp bộp, rầm rầm, 5, đón đỡ, 8, đón đỡ, một số mũi tên nhiễu xạ vượt qua được, tường rào bắn tới Đình Tấn và David nhưng may mắn đa số đều hụt. Nhanh chóng có quyết định, Đình Tấn ra lệnh bọn bộ xương chiến sĩ giữ vững đội hình, chậm chậm bước lên vượt qua kẻ địch. Đồng thời hắn cũng mau chóng uống thuốc khôi phục MP cùng HP, bắt đầu triệu hồi lại tang thi và bộ xương chiến sĩ. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, lần này do có nhiều pháp sư chức nghiệp người chơi nên lượng sát thương lan ra rất rộng. Hơn 100 người liên tục công kích có nhiều kỹ năng không đón đỡ được làm cho Đình Tấn và David cũng bị dính đạn. Lượng máu của và bọn bộ xương chiến sĩ rút bị đi nhanh chóng. Nhìn thấy đối phương đang nhanh chóng tiếp cận xe chở hàng mà nhóm mình vẫn còn bị kẹt ở đây, Đình Tấn trong lòng càng lúc càng lo lắng. David lúc này âm thanh mới vang lên, để ta cõng ngươi đi. Đình Tấn gương, mặt trầm trọng, hắn cũng nghĩ đến chuyện David đang nghĩ. Thế nhưng cách này thì không được, lắc đầu hắn khẳng định nói. Ta từng thử với bộ xương chiến sĩ khi bị quá tải trọng. Chúng tốc độ đều bị giảm lại bằng với tốc độ của ta. Cách này không được đâu, David mặt nghiêm túc nói. Vậy để ta đi kích hoạt lồng phòng ngự, nếu không xe sẽ bị hủy. Đình Tấn chần chờ một lúc không đưa ra quyết định, hắn nếu để David đi vậy thì David chắc chắn phải chết. Lúc này David mới gấp rút khuyên bảo, đội trưởng, Tamira và Terrell đều dùng mạng của họ đánh đổi mạng của ngươi để chiến thắng Griffin. Nếu chúng ta thất bại tại đây vậy thì mọi hy sinh của họ đều là vô ích. Đình Tấn lúc này cũng không còn cách nào khác, không chần chờ nữa, hắn nhắm mắt gật đầu. David chỉ chờ có thế, hắn hét lớn một tiếng rồi lao nhanh. Hướng về xe chở hàng chạy đến, ngự phong, kích hoạt kỹ năng gia tăng 100 tốc độ trên nhẫn nhanh nhẹn, David thân ảnh như một cơn gió lướt nhanh xuống. Đình Tấn cũng không đứng nhìn, hắn một tay đỡ sách một tay đặt lên trên bắt triệu hồi kỹ năng. Cầu phúc trị liệu, 514, 51, triệu hồi tang thi, tử vong màn che, ném ra một cái cầu phúc trị liệu, để duy trì khôi phục sinh mệnh cho David. Đồng thời, Đình Tấn còn triệu hồi một đám tang thi, mệnh lệnh cho chúng đuổi theo David. Sau đó lại tiếp tục tung ra tử vong màn che, hy vọng có thể giúp hắn có cơ hội sống sót cao hơn. Cốt thứ, khống vật thuật, 440, cốt thứ, khống vật thuật, 1320, chí mạng, đội hình bộ xương chiến sĩ chậm rãi tiến tới. Đứng ở bên trong, Đình Tấn liên tục tung ra cốt thứ. Bắn về phía nhóm người đang chặn đường kia, cách chương.